Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 123, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm nay phòng ca múa Hồng Hải đã không còn chỗ ngồi. Sau khi mấy người Chu Phỉ và Tôn Manh Manh đến, trực tiếp bị thông báo rằng bên trong đã hết chỗ rồi. Vậy sao bọn họ lại có chỗ? Sầm Lan đảo mắt lập tức nhìn thấy mấy người Trịnh Thư Vân đang ngồi bên trong đám đông chen chúc kia. Người phục vụ nhìn về phía cô ta chỉ, sau đó giải thích nói, trưa nay cô Trịnh đã gọi điện thoại đến đặt chỗ trước. Sầm Lan nhíu mày, lại nhìn về phía mấy người Chu Phỉ. Nếu biết trước như thế thì mấy người bọn họ không nên đi ra ngoài ăn cơm xong mới đến. Nhưng mà bọn họ đã đến nơi này rồi. Không đi vào lại thật sự không cam lòng. Lúc này Tôn Manh Manh đột nhiên nói, tôi thấy bên trong sân nhảy cũng có rất nhiều người. Chúng tôi không cần chỗ ngồi riêng. Có được không? Cái này thì được. Nhưng mà các cô vẫn phải mua giá vé vào cửa như bình thường. Lời nhân viên phục vụ nói làm mấy người Chu Phỉ bọn họ khó có thể chấp nhận được. Ý của anh là cho dù có chỗ ngồi hay không thì các anh vẫn sẽ thu số tiền bằng nhau đúng không? Người phục vụ gật đầu. Chuyện này cũng bất công quá rồi đó. Sầm Lan bất mãn chất vấn. Giá vé vào cửa không thấp. Tiền của bọn họ cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Người phục vụ rõ ràng đã quá quen với cảnh này. Chỉ nói một câu xin lỗi. Tôn Manh Manh nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt bên trong. Cuối cùng vẫn đề nghị nói, nếu đã đến rồi thì vào xem đi. Hơn nữa không phải nói tối nay sẽ có buổi biểu diễn của Diệp Tử sao? Mục tiêu của cô ấy vô cùng rõ ràng. Cô ấy đến đây là vì Diệp Tử mà Trịnh Thư Vân nhắc đến lúc chưa? Chu Phỉ nghĩ nghĩ, thò tay vào túi móc ra phần tiền của mình. Trên đường đến đây bọn họ đã thương lượng xong. Mạch ai nấy trả. Nếu không muốn vào thì cứ trực tiếp đi về là được. Tôn Manh Manh cũng trả tiền theo. Mọi người thấy hai người bọn họ đã lấy tiền ra. Tuy rằng cảm thấy rất bất công nhưng vẫn quyết định đi vào chung. Chờ mấy người bọn họ đi vào phòng ca múa rồi. Đứng ở bên trong mới có thể cảm nhận rõ ràng được sự phồn hoa ở nơi này. Giống như tất cả phiền não đều bị niềm vui sướng ở bên trong này đè ép đến một góc. Đây là lần đầu tiên mấy người Chu Phỉ và Tôn Manh Manh đến nơi này. Mọi người rõ ràng đều rất lúng túng và không biết phải làm sao. Mãi đến khi tiếng la của Trịnh Thư Vân từ một góc vang lên. Chu Phỉ, Sầm Lan, sao mấy cô cũng đến đây thế? Bọn họ nhìn thấy mấy người của đội ca hát. Cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Chu Phỉ thẳng sống lưng cười cười. Cố gắng làm cho bản thân có vẻ không có quá lúng túng. TBC, chỉ cho phép các cô đến mà không cho phép chúng tôi đến à? Trịnh Thư Vân lười biếng tựa lưng vào ghế dựa của ghế sofa nói. Đương nhiên là được chứ. Chúc các cô chơi vui vẻ. Thoát khỏi thân phận đoàn văn công. Bọn họ cũng không cần thiết phải đối đầu với nhau. Chu Phỉ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Nói với mấy người Tôn Manh Manh. Chúng ta đi nhảy đi. Đã bỏ tiền ra rồi. Đương nhiên phải chơi cho đã. Mấy người bọn họ cùng nhau đi vào sàn nhảy nhộn nhịp. Ngay từ đầu còn không quen lắm. Nhưng không bao lâu sau đã bắt đầu hòa nhập vào trong. Cho dù là bên phía Trịnh Thư Vân hay là mấy người Chu Phỉ cũng đều không để ý đến Lý Trường Đông và Vương Hinh Tuyết đang ngồi ở một góc bên cạnh. Lúc này Lý Trường Đông đã thay đổi một bộ quần áo bình thường. Ngồi chung với Vương Hinh Tuyết, tuy rằng tuổi tác trông có chút chênh lệch, nhưng vẫn cực kỳ xứng đôi. Em có muốn qua đó chào hỏi mọi người không? Lý Trường Đông nhìn thấy Chu Phỉ và Sầm Lan. Cũng biết bọn họ là người cùng một đội với Vương Hinh Tuyết. Cho nên mới chủ động đề nghị. Vương Hinh Tuyết từ chối ngay không cần suy nghĩ. Lý Trường Đông rất kinh ngạc. Bình thường thấy mấy người bọn họ rất thân với nhau mà. Sao đi ra ngoài gặp nhau cũng không thèm chào hỏi tiếng nào thế? Cách chương.